Tại hạ không phải là nữ. Chương 246. Mỹ phẩm hiệu, nữ diễn viên AV. Góc truyện audio.com. Mỹ phẩm hiệu ái uy nữ yêu cũng có thể dùng tên tiếng Anh để viết tắt. Không phải LV, mà là hai chữ AV liền có thể tượng trưng. Chỉ cần là trạch nam thì sẽ không thể không biết hai chữ này có hàm nghĩa gì. Thậm chí khi hai cái trạch nam ở lúc chọn mua video chỉ cần nhìn thấy hai chữ AV, đều khiến bọn họ khó có thể che giấu nụ cười ám muội. Vì lẽ đó Ngô Minh liền dự định lấy tên này, để kỷ niệm năm tháng trạch nam thanh xuân đã chết kia. Ở dưới sự giúp đỡ của Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều, Ngô Minh vùi ở thư phòng, bỏ ra hơn một canh giờ nghiên cứu phấn đánh mắt bút kẻ lông mày cùng mascara. Phấn đánh mắt cùng bút kẻ lông mày tạo ra phi thường nhanh. Ở tiến hóa khung máy móc có thể dùng hình thức máy tính giả lập cơ sở điều phối, vượt xa độ chính xác khống chế thành phần dưới bàn tay người bình thường, Ngô Minh phi thường dễ dàng liền hoàn thành việc điều phối hai cái loại mỹ phẩm này. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều vẫn luôn ở bên nhìn, không khỏi càng xem càng cảm thấy thán phục. Con người đối với việc thích trưng diện là trời sinh, hơn nữa tràn ngập một loại mẫn cảm gần như thiên bẩm. Đây là dùng để tô mắt sao? Các nàng vừa nhìn thấy bút kẻ lông mày cùng phấn đánh mắt liền đoán ra công dụng đại khái. Ngô Minh giải thích, không sai, cái cây bút này chính là dùng để tô lông mày, cái bột này là để đánh mí mắt. À, vậy ngươi kế tục làm đi, tự chúng ta đến thử xem. Thanh Nhã ngươi đến giúp đỡ. Hỗ Vân Kiều cầm lấy bút kẻ lông mày liền để Mục Thanh Nhã giúp mình thử tô lông mày một chút xem. Biết Ngô Minh còn muốn bận bịu với những đồ vật cổ quái gì đó, hai người bọn họ liền hầu như vô sự tự thông bắt đầu giúp nhau trang điểm. Ngô Minh không có tâm tư giúp các nàng kiểm tra việc trang điểm, bởi vì làm mascara vẫn đúng là không dễ dàng. Ngô Minh liên tiếp lấy sáp ong làm trụ cột, ở trong các loại chén sứ điều chế, nhưng rất khó làm được đều. Mascara không đều, sẽ làm hàng lông mi sản sinh một loại cảm giác bẩn thỉu, đây chính là điều nữ tử trang điểm kiêng kỵ nhất. Sản phẩm được máy móc kỹ thuật gia công, đặc biệt quấy hơn vạn lần cùng hỗn hợp chất phụ gia, ở bên trong mỹ phẩm sinh sản lên tác dụng rất trọng yếu. Nhân công quấy là tuyệt đối khó có thể cùng với máy móc sánh bằng. Không thể đều, liền làm hỗn hợp thành phẩm rất dễ dàng còn có cảm giác cho cặn. Qua, rốt cục cũng xong rồi. Chờ Ngô Minh lấy thể lực khung máy móc cũng đều mệt đến tay mỏi như, một chén sứ mascara rốt cục cũng hoàn tất rồi. Tính an toàn vẫn là đệ nhất. Ngô Minh thậm chí thừa dịp hai nữ tử không chú ý thử lén lút dùng một chút mascara điều phối bên trong cái chén này. Để bảo đảm không có chất độc hại, trong đầu nhắc nhở, xác nhận dùng được an toàn, xoa nhẹ cái cánh tay hai lần, nàng liếc mắt nhìn Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều vật lộn với đống mỹ phẩm ở bên cạnh đã lâu, nhất thời sợ hết hồn. Hai con gấu trúc a, các ngươi tô quá đâm đi, Ngô Minh toát mồ hôi, tuy rằng các nàng theo trực giác tô không tồi, nhưng kỹ xảo kém rất nhiều. Mục Thanh Nhã tô cho Hỗ Vân Kiều còn có thể tạm chấp nhận được nhưng mà Hỗ Vân Kiều giúp Mục Thanh Nhã tô lông mày cùng đánh mắt quả thực quá diêm dúa, tô mắt đen so với gấu trúc không khác bao nhiêu. Dù sao không có cái để tham khảo, các nàng mới vừa thử tô, có thể tô đẹp mới là lạ. Phương pháp nữ tử đánh mắt nhưng là kinh nghiệm mấy trăm năm tích lũy, mới hình thành một bộ hệ. Góc truyện audio.com, thống hoàn chỉnh, Ngô Minh tuy rằng không hiểu lắm, nhưng ký ức trong đầu vô cùng rõ ràng. Trải qua tiến hóa khung máy móc bổ trợ có thể như phục chế lại phương pháp trang điểm của rất nhiều minh tinh màn bạc. Thêm vào năng lực lĩnh hội của tiến hóa khung máy móc tuy rằng tạm thời còn chưa đạt tới trình độ của một chuyên viên trang điểm. Nhưng đạt đến trình độ của một nữ tử bình thường yêu thích trang điểm ở thế giới kia vẫn là không có vấn đề. Ta nhìn vẫn được a, thật sự đậm sao? Hỗ Vân Kiều cầm gương đồng đưa qua lại. Đáng tiếc khuyết điểm gương đồng phản quang kém vào thời khắc này liền biểu hiện ra rõ, không cách nào phơi bày ra màu sắc kém. Mục Thanh Nhã nghiêng đầu một chút mơ hồ cảm thấy trang điểm có hơi đậm. Phía ta bên này mascara mới vừa làm xong, các ngươi dùng nước ấm đem khuôn mặt tẩy trang đi. Ngô Minh dặn dò, các ngươi chỉ là thí nghiệm một thoáng nha, những thứ đồ này không phải chuẩn bị cho các ngươi. À, không phải chuẩn bị vì chúng ta. Hỗ Vân Kiều nhếch môi lên, nhược giao ngươi không có. Các ngươi xinh đẹp tự nhiên, còn cần trang điểm à? Ngô Minh giả vờ kinh ngạc nói. Đừng đùa giỡn, một chút son phấn liền có thể làm nổi bật dung mạo của các ngươi. Những mỹ phẩm này cho các ngươi dùng, quả thực tựa là vẽ rắn thêm chân. Tiểu nha đầu thật biết nịnh hót à? Nhưng mà ngươi nói như vậy ta càng muốn thử một chút. Hỗ Vân Kiều nở nụ cười, lại chỉ về chén sứ trên bàn nói. Bùn đen ngươi mới vừa trộn nửa ngày kia là cái gì? Ách, cái này không phải bùn đen, gọi là lông mi cao, mascara. Lông mi cao, quét ở trên lông mi. Hỗ Vân Kiều vừa nghe liền đoán được nhưng vẫn không tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Mục Thanh Nhã cũng giống như vậy, khó có thể tin lông mi còn cần bôi lên đồ vật trang điểm. Đến, Thanh Nhã ngươi thử một chút, để cho Vân Kiều nhìn. Chờ một chút, trước tiên đem lớp trang cũ rửa đi. Ngô Minh để Mục Thanh Nhã sau khi chuẩn bị xong, ở trước mặt mình ngồi vững vàng nhắm mắt lại. Bút lông sói nhỏ chuẩn bị kỹ càng, dùng để làm bàn chải mascara. Hỗ Vân Kiều ở bên trợn mắt lên, nhìn Ngô Minh cẩn thận từng ly từng tí một giúp Mục Thanh Nhã quét lên một lớp lông mi cao mỏng manh. Ngô Minh thu hồi chén sứ cùng tiểu mao bút nói. Được ta đếm tới 5, người chậm rãi mở mắt ra nha. 1, 2, 5, Mục Thanh Nhã chậm rãi mở mắt ra. Wow, cái lông mi này lay động cảm giác thật rõ ràng. Hỗ Vân Kiều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mục Thanh Nhã còn chưa tin, dù sao nàng thông qua gương đồng cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có cảm giác trên lông mi hơi nặng mới có thể làm cho nàng biết đã qua trang điểm. Cho ta thử xem, nhanh cho ta thử xem. Hỗ Vân Kiều cướp lấy ngồi vào trước người Ngô Minh. Đừng nóng vội, ta trang điểm toàn bộ mắt cho ngươi trước. Ngô Minh đầu tiên là lau đi lớp phấn vừa nãy hai nữ tử tự trang điểm lung tung cho mình, sau đó tô lên lông mày cùng mí mắt, cuối cùng cũng vẽ mascara cho nàng. Khi để Hỗ Vân Kiều mở mắt lần nữa, hai con mắt trở nên càng thêm long lanh lay động. Mục Thanh Nhã nhìn thấy hiệu quả Hỗ Vân Kiều trải qua trang điểm, nhất thời cũng hiểu rõ trình độ của mình, từ đáy lòng hướng về phía Ngô Minh bốc lên ngón tay cái. Đáng tiếc không có điều kiện chế tạo len mắt, Ngô Minh trong lòng có hơi tiếc nuối. Bất quá nét đẹp cơ sở của hai người bọn họ đều rất tốt. Trải qua ba loại mỹ phẩm này trợ giúp, hai nữ tử đã thêm 3 phần mỹ. Đáng tiếc chúng ta đều không lông mi dài như của Nhược Giao ngươi a. gocchuyenaudio.com, chúng ta đến giúp ngươi trang điểm một chút thế nào? Ngô Minh vội vàng từ chối. Ta không cần không cần, ta chính là định kiếm tiền, ngươi lúc nào nhìn thấy bán bánh bao ăn túi của mình. Hỗ Vân Kiều lườm một cái, đừng nghịch, bán bánh bao đều là ăn túi của mình có phải hay không? Chẳng lẽ còn muốn đến chỗ khác mua bánh màn thầu, ngược lại ta là người lười biếng, không muốn trang điểm lên. Ngô Minh cũng không giải thích thêm mà nói lảng sang chuyện khác. Các ngươi không dự định đi ra ngoài khoe một chút sao? Đúng, chờ ta đi ra ngoài một lúc. Hỗ Vân Kiều phốc một cái từ trên ghế đứng dậy, lẻn đến cửa, mở cửa đi ra ngoài kêu lên. Ca ca, ngươi ở đâu đây? À... Hỗ Vân Thương đáp một tiếng, hắn bắt đầu từ lúc nãy liền ở trong viện đối diện uống trà chờ đợi, bên cạnh Tông Chí Liên ngồi lắc cây quạt. Hỗ Vân Kiều lấy huyền khí thôi thúc vèo một cái nhảy tới, không ngừng nháy mắt hỏi Hỗ Vân Thương. Ca, người có hay không cảm thấy ta nơi có chỗ nào hơi khác không? Hỗ Vân Thương ngẩn người, mờ mịt nói. Hả, muội muội, ngươi là bị bụi vào mắt sao? Ngô Minh nhất thời ở bên trong phòng cười vang, bên cạnh Tông Chí Liên cũng rất nhanh nở nụ cười. Đi chết đi, Hỗ Vân Kiều một cước đem ca ca nàng đạp bay, lại hướng về Tông Chí Liên nhìn sang. À, vị cô nương này, Tông Chí Liên vội vã đứng lên đến, sửa sang lại ống tay áo nói. Tiểu sinh chỉ thấy cô nương ngươi tiến vào căn phòng kia, làm sao đi ra liền trở nên hai mắt càng thêm long lanh động lòng người vậy. Trong lòng hắn đồng thời nói, chúng ta không quá quen thuộc a, có thể đừng đạp ta. Coi như ngươi thật tinh mắt. Hỗ Vân Kiều gật gù, phi thường hài lòng trở về thư phòng, ầm một tiếng lại đóng cửa lại. Trong viện Hỗ Vân Thương chật vật bò lại chỗ uống trà, hỏi Tông Chí Liên. Nàng làm sao vậy, con mắt nơi đó thật như có dở trò gì. Ha ha ha, cái tên nhà ngươi thật muốn ăn đòn. Khẳng định là vì Nhược Giao a, ngoại trừ nàng còn có ai có năng lực làm ra như vậy. A, Nhược Giao làm sao, không phải, là một loại đồ trang điểm dành cho nữ tử. Ta đoán, phỏng chừng Nhược Giao muốn phát tài. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút, đột nhiên cao giọng hướng vị trí thư phòng các nàng kêu lên. Tính ta một phần a, có thứ đồ tốt này muốn bán, ta nhập cổ. Tông Chí Liên đầu óc nhanh nhạy, rất nhanh sẽ đem dự định của Ngô Minh đoán ra 89/10. Cửa thư phòng lại cọt kẹt mở ra, âm thanh Ngô Minh truyền tới. Đang cần tài chính a, ồ, người trước tiên giúp ta kiếm ít lông chồn, sợi bông đến. Lông chồn phải là lông mặt cùng sợi bông tươi. Không thành vấn đề, ta tự mình đi, Tông Chí Liên vỗ mông một cái liền hướng ra ngoài chạy. Cái thời đại này đã có áo bông, càng khỏi nói chế phẩm lông tơ trồn, cũng là rất dễ dàng tìm được. Ngô Minh lại kêu lên, đừng nóng vội, ở Tề Đô lại mua một gian cửa hàng. Không cần địa phương phồn hoa nhất nhưng cần là nơi quan to quý nhân tất phải đi qua. Tông Chí Liên lúc vọt qua phòng các nàng hơi dừng một chút liếc nhìn chăm chú Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều trong phòng, liền dùng sức gật đầu. Được ta liền dốc cạn vốn, hắn giống như đã quyết định liền đi ra ngoài, ở Tề Đô mua cửa hàng, cho dù là hắn cũng phải cân nhắc một phen. Chỉ có điều hiện tại đang lựa chọn tin tưởng vào Ngô Minh. không tới thời gian một chén trà, Tông Chí Liên liền tìm tới sợi bông cùng lông chồn tơ các thứ. Giao cho đầu óc mơ hồ Hỗ Vân Thương đưa vào thư phòng sau, hắn lại. gocchuyenaudio.com, chạy đi mua cửa hàng ở Tề Đô. Ai nha, phấn son hiệu quả bực này, cả đời mình chưa thấy qua bao giờ, tuyệt đối có thể kiếm lời lớn a. Tông Chí Liên thấy qua vô số mỹ nữ trong cung trang điểm rồi, giờ khắc này vẫn còn tự líu lưỡi. Dùng mạo Hỗ Vân Kiều bởi vì tô điểm mắt mà nhan sắc tổng thể tăng lên mấy phần, hơn nữa hiệu quả là rất rõ ràng. Hắn biết chớ coi thường chút ít tô điểm này. Ở cửa cung địa phương nơi mỹ nữ các loại nhiều như mây, cái sự khác biệt không ít này liền có thể quyết định cả đời người của một cô gái. Bởi vậy, hắn tuy rằng không phải cái người thiếu tiền, nhưng nhìn thấy thương vụ tốt đẹp như vậy, đặc biệt chịu mà đứng ra lo liệu. Kiếm tiền cùng tu luyện huyền khí tuyệt đối không hề có mâu thuẫn. Có lượng lớn tiền tài, có thể mua đông đảo bảo vật hoặc mua đan dược, đối với tiến trình tu luyện có rất nhiều phụ trợ. Bên trong thư phòng, Hỗ Vân Kiều nhìn Ngô Minh đang loay hoay với lông chồn cùng sợi bông, tò mò hỏi. Người đang làm gì à? Ngô Minh phát ngôn kinh người. Lông mi à? Hỗ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã giật nảy mình. Không thể nào, lông mi cũng có thể làm. Cách chương.